bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Chu Tâm Giao xuôi Nam. Đại Can, Trung Châu, Thần Kinh, uy nghiêm to lớn hoàng thành một góc. Dục Tú Viên ở trong, rốt cục đến cực hạn sao? Bởi vì đối với quyền lợi trưởng khống quá mức yếu kém, cho nên tu hành tốc độ cũng chậm lại. Nếu như muốn lần nữa nhanh chóng đột phá, nhất định phải làm chút chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Chu Tâm Giao cảm ngộ trên người nàng hội tụ kia một cỗ có khác với thiên địa linh khí kỳ dị lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng đối với nàng tu vi xúc tiến tăng lên, đã càng ngày càng yếu. Thậm chí đối với tu vi hiện tại của nàng tới nói, đã cơ hồ không được bao lớn tác dụng. Nàng liền biết, đây là bởi vì nàng đối với quyền lợi trưởng khống quá mức yếu kém. Dù cho cái này hơn 10 năm đến nay, nàng tại Càn Hoàng trước mặt hình tượng đại biến, từ Diễm Tiệt Thần Kinh tam đại mỹ nữ, biến thành một cái trí kế vô song, kiến thức bất phàm hoàng nữ. Nếu không, Càn Hoàng lại thế nào khả năng đang tìm nàng hỏi mà tính toán. Nhưng ngay cả như vậy, nàng thu hoạch vào tay quốc vận cũng dần dần đến cực hạn, đều là bởi vì nàng cũng không có chân chính nắm quyền lợi, không có quyền mang theo. Lại như thế nào có thể thu hoạch được quốc vận gia thân? Không có quốc vận gia thân, tốc độ tu luyện tự nhiên là không nhanh được. Nếu không, nàng hiện tại nhất là chỉ là thần hải cảnh tu vi, đã sớm có thể tiến giai trở thành kim kiều cảnh đại tu sĩ. Nhưng ngay cả như vậy, nếu là nàng tu hành tốc độ bị người biết hiểu, nhất định phải để cho người ta khiếp sợ không thể tin được. Dù sao liền xem như những cái kia đại tông môn đạo tử, chỉ sợ cũng không so bằng Chu Tâm Giao tốc độ tu luyện. Như vậy lần này ngược lại là một cơ hội. Chấm ngoặc kép, Chu Tâm Giao hắc bạch phân minh xinh đẹp trong đôi mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ước chừng một năm trước đó, Càn Hoàng rốt cục vẫn là ứng lĩnh Nam Vương yêu cầu, điều động một đội ẩn long vệ, từ nguyên đan cảnh Tiết Công Công thống lĩnh tiến về lĩnh Nam. Kia ngũ liên yêu tà quả nhiên rất khó dây dưa. Cho dù là Tiết Công Công tự mình xuất thủ, cũng bất quá phá hủy đối phương mấy chỗ phân đàn mà thôi, cũng không có đả thương vừa đến này dậy căn cốt. Bất quá, gần đây, ẩn long vệ liên hợp lĩnh Nam Vương thế lực, rốt cục truy tung đến ngũ liên yêu giáo tổng đàn. Thậm chí lĩnh Nam Vương cũng đã liên lạc ba đại tông môn, chuẩn bị liên hợp các phương lực lượng, trực đảo ngũ liên yêu giáo tổng đàn, tập trung lực lượng, lấy cường hoành tư thái nhất cử đem này yêu tà giáo phái diệt trừ. Để cho ổn thỏa, hoặc là ra ngoài một loại nào đó để phòng tâm lý, Càn Hoàng quyết định lại bí mật điều động một chi ẩn long vệ tiến đến lĩnh Nam. Đương nhiên vì giữ bí mật, tự nhiên không có khả năng lại điều động bất luận cái gì chú mục cường giả cùng cao thủ. Đến cuối cùng, đúng là rơi xuống Chu Tâm Giao trên thân. Bởi vì căn cứ tình báo mới nhất, Thiên Hỏa Tông có người vừa mới tấn thăng nguyên đan chi cảnh. Về tình về lý, Đại Càn Hoàng thất đều phải có chỗ biểu thị. Huống chi, Chu Tâm Giao chứng bệnh cũng là bị Thiên Hỏa Tông lão tổ trị tốt. Như vậy, nàng đi Nam Ly Châu lý do ngay tại đang lúc cực kỳ. Hoàng nữ xuất hành, tự nhiên cũng phải có hộ vệ. Cho nên lại vừa vặn để cái này một đội ẩn long vệ tiềm ẩn trong đó. Dù sao, bất luận làm sao bí ẩn đều có bị bại lộ khả năng. Dứt khoát còn không bằng nhân cơ hội này quang minh chính đại quá khứ. Lần này, nếu là thuận lợi, nói không chừng tiếp xuống tu luyện cần có quốc vận, cũng đều có thể thuận tiện giải quyết. Trinh phạt yêu tà, trấn áp không phù hợp quy tắc, đặc biệt là giống ngũ liên yêu tà loại này bất luận quy mô thế lực, vẫn là nguy hại đều có chút không nhỏ yêu dậy. Nếu là tiêu diệt, công lao nhất định không ít. Như thế, tự nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều quốc vận. Chu Tâm Giao trong lòng nhất định, lập tức biến kết thúc tu hành. Không sai biệt lắm cũng đến khi xuất phát, cũng không thể lầm thời gian. Càn Hoàng độc nữ, Chu Tâm Giao tiến về Nam Ly Châu Thiên Hỏa Tông. Lần này tới là vì cảm tạ Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ năm đó ra tay cứu trị ân tình. Đồng thời cũng là bởi vì Thiên Hỏa Tông mới xuất hiện một vị nguyên đan. Dựa theo đại càn tập tục, chỉ cần không phải ma môn tà giáo, bất luận chỗ nào chỉ cần có người mới tấn nguyên đan chi cảnh, đều sẽ nhận đại càn hoàng thất chúc mừng, thuận tiện dâng lên lễ mọn một phần, lấy đó coi trọng. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Thiên Hỏa Tông. Lần này bởi vì quy cách đầy đủ cao, cho nên Chu Tâm Giao một nhóm sẽ ngự sử đại càn phù vân phi chu. Bất quá nửa tháng liền có thể đến Thiên Hỏa Tông. Mà trước đó, liên quan tới Chu Tâm Giao muốn tới tin tức, liền đã truyền đến Thiên Hỏa Tông. Tâm Giao điện hạ muốn tới bản tông, đại biểu hoàng thất chúc mừng bản tông lão tổ tấn thăng nguyên đan. Ta Thiên Hỏa Tông, quả nhiên lại cường thịnh. Thiên Hỏa Tông các đệ tử tất cả đều tâm tình kích động. Điều này đại biểu lấy đại càn hoàng thất vô cùng coi trọng bọn hắn Thiên Hỏa Tông. Mà lại cái này cũng nói rõ Thiên Hỏa Tông thực lực cường đại. Nếu không phải như thế, ai lại sẽ trịnh mà trọng chi đến đây chúc mừng. Dù sao thực lực không đủ, ai cũng sẽ không coi trọng ngươi. Cùng người khác đệ tử mừng rỡ như điên khác biệt, Xích Thiên Phong cùng chư vị trưởng lão tại cao hứng đồng thời, cũng đang có một việc đem bọn hắn làm khó. Hiện tại hẳn là hai chuyện. Các ngươi nói, lần này tứ phương liên hợp, cộng đồng vây quét ngũ liên yêu tà chuyện này đến cùng nên làm cái gì mới tốt? Thiên Hỏa Đại Điện bên trong, Xích Thiên Phong không có hơi nhíu lên nhìn về phía điện đường ở trong chư vị trưởng lão. Theo ta thấy, lần này tứ phương tề tụ, cộng đồng thảo phạt ngũ liên yêu tà, chính là cơ hội trời cho. Chúng ta nhất định phải lần này thảo phạt hành động ở trong hiện ra lực lượng. Một lần nữa vì ta Thiên Hỏa Tông dựng nên uy danh. Một vị trưởng lão mở miệng nói ra, không sai, như thế ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Không chỉ có thể đem ngũ liên yêu giáo một mẻ hốt gọn, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này, khuếch trương ta Thiên Hỏa Tông lực ảnh hưởng. Cái khác chư vị trưởng lão nghe vậy nhao nhao đồng ý. Nếu là lần này hành động bên trong, bọn hắn Thiên Hỏa Tông hiện ra cơ bắp, như vậy lĩnh nam cách cục nói không chừng đều muốn bởi vậy cải biến. Dù sao, liền tình huống trước mắt đến xem, Thiên Hỏa Tông tại cấp cao về mặt chiến lược, hai vị nguyên đan lão tổ số lượng, đã là siêu việt Cốc Thần Tông, có thể cùng Dược Vương Tông địa vị ngang nhau. Như vậy liên quan tới lĩnh nam ba tông cách cục, tự nhiên cũng là muốn thay đổi một chút mới tốt. Chư vị nói không sai. Đáng tiếc, hiện tại như thế nào mới có thể liên lạc đến lão tổ, để lão nhân ra ông ta rời núi đâu? Xích Thiên Phong có chút bất đắc dĩ. Thậm chí những lời này nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông, hai vị nguyên đan lão tổ, bọn hắn những tông môn này cao tầng, vậy mà một cái đều liên lạc không được. Thậm chí hiện tại hai vị lão tổ còn ở đó hay không bên trong tông môn, bọn hắn cũng không dám xác định. Cho nên, trước đó lĩnh Nam Vương đặc sứ đến đây liên lạc thời điểm, bọn hắn mặc dù đáp ứng đến kỳ lại phái sai người tay, nhưng lại cũng chỉ có thể lấy lão tổ bế quan vì lý do. Cũng không thể cam đoan đến lúc đó tông môn lão tổ nhất định sẽ trình diện. Xích Thiên Phong vừa nói ra khỏi miệng, đại điện ở trong lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mấy vị trưởng lão, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem. Vừa rồi kia hăng hái, chỉ điểm giang sơn bộ dáng lập tức liền đều biến mất vô tung. Đúng nha, bọn hắn bây giờ căn bản liền liên lạc không đến tông môn nguyên đan lão tổ. Vô luận là trước kia vị kia, vẫn là hiện tại vừa mới tấn thăng không lâu vị lão tổ này, bọn hắn vậy mà đều liên lạc không được. Thậm chí, hiện tại đối với cái này, hai vị lão tổ chân thực thân phận, bọn hắn cũng như cũ không biết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.